Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 432. Khóc chuyện audio.com. Chương 432. Thi đấu tiến triển, vương gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại thế này, ngươi nói cho ta? Ngươi nói a. An Nam vương phi cảm giác chính mình tâm đều mau nát. Nàng liền một đôi nhi nữ, trưởng tử nhiều năm bên ngoài, nữ nhi hầu hạ dưới gối. Mấy năm trước một hồi không thể hiểu được tự bạo hủy hoại nàng nữ nhi. Nàng vô số lần hỏi lão gia là chuyện như thế nào? Lão gia chính là không nói. Sau đó, nữ nhi bị đưa đi quỷ môn trị liệu. Nàng vốn tưởng rằng năm nay, nữ nhi vô luận như thế nào đều sẽ đã trở lại. Nào dự đoán được chờ mãi, chờ tới một hồi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. An Nam vương phi giận từ trong lòng khởi, lôi kéo lão vương gia không ngừng ép hỏi hắn có chuyện như vậy. Lão vương gia trước sau mặc không hé răng, gấp đến độ An Nam vương phi ở hắn bên người xoay quanh. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, nữ nhi chết thảm. Ta làm người làm mẫu thân, liền quyền được biết đều không thể có sao. An Nam vương nhìn vương phi, thật dài mà thở dài. Chuyện này, ta sẽ phái người điều tra rõ. Có phải hay không cùng mấy năm trước kia chàng tự bạo có quan hệ? Vương phi giận không thể át, người kia vì sao sẽ tự bạo? Người trước sau không nói cho ta. Người nói có phải hay không có người cố ý hãm hại ta Huệ An? Vương phi, không phải ta không nói cho ngươi. Chuyện này ngươi đã biết đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. An Nam vương quá hiểu biết chính mình cái này vương phi. Nàng xưa nay chủ trương quán, trong mắt dung không dưới một cái hạt cát, đối hậu viện kia mấy cái không có gì uy hiếp lực tiểu thiếp thư nữ. Nàng còn như thế khắc nghiệt, càng không cần đề, nếu là làm nàng biết được, năm đó tự bạo một chuyện, hoàn toàn là bởi vì Huệ An tùy hứng làm bậy sau. Người khác trả thù trở về phiền toái. Huệ An là nàng từ nhỏ sủng đến đại, xảy ra chuyện nàng sẽ không hướng tự thân tìm nguyên nhân. Nhất định tất cả đều trách tội ở đối phương trên người. Nếu là biết được, thái tử cũng ở phía sau cắm một tay, lấy vương phi tính tình, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Điện hạ người kia, hắn quá hiểu biết, xưa nay nhìn ôn nhuận như ngọc cười ngâm ngâm, dường như không thế nào tức giận. Nhưng một khi muốn đối phó ngươi, tuyệt đối không phải liền lộng chết ngươi đơn giản như vậy. Khẳng định là hướng thâm đi trừ tận gốc trừ A, mấy năm trước là hắn nhanh chóng quyết đoán bứt ra mau. Lập tức đem Huệ An đưa ra kinh, nếu không, chỉ sợ Huệ An năm đó liền đã chết, ta Ngô gia ở Quan Lan thành cũng không phải ăn chay. Vương gia ngươi rốt cuộc ở băn khoăn cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a, vương phi tức giận chất vấn. Này trận, Đoạn gia vẫn luôn ở vì tam phòng con thứ chọn lựa quý nữ. Ngươi có thời gian nói, liền nhiều mang mấy cái nha đầu đi Đoạn gia đi một chút. Lão vương gia thu thập tâm tình đứng dậy, ném xuống một câu liền ra cửa. Vương phi Ngô Hồng mặt ánh mắt lạnh lùng mà nhìn An Nam vương đi ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cho rằng không nói ta liền tra không đến cái gì sao? Huệ An, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận. Ai động ngươi, nương liền đem nàng cả nhà nghiền xương thành cho. Vĩnh thế tiêu vong, ta Kiều phân cách tuyến. Liên tiếp một ngày nửa thi đấu, quyết thắng ra 20 cường. Tam tông ngũ môn các có đệ tử chúng cử. Nhưng mà này trong đó, quỷ môn lại là nhất thảm thiết. Tam tông chung. Thần Thủy Tông cùng Thiên Đạo Tông các có 4 gã đệ tử nhập vây. Phất Hiểu Tông có 3 người, Tử Tiêu Môn 4 người, Vạn Tượng Môn cùng Xâm La Môn các 2 người. Duy độc quỷ môn đáng thương nhất, chỉ có Bành Trượng một người trúng cử. Hơn nữa Bành Trượng một đường thi đấu lại đây. Hắn thập cấp huyền thú, thiên diện nhện độc cắn thương không ít khác tông môn người. Làm cho Kiều Mộc vẫn luôn rất bận. Vội vàng giải độc, thật là tức giận, làm đến nàng xem thi đấu khi tranh thủ lúc rảnh rỗi còn phải cứu người. Bành Trượng hiện tại là gây thù chuốc oán vô số, ngay cả đều là ngũ môn những người khác đều đối hắn hận ngứa răng. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.